Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 341, chương 340, áy náy. Cùng ngươi nói một chút, ta truyền cho ngươi này chút dị năng, linh hồn chờ bí tịch, ngươi không thể mới truyền cho những người khác. Darthus cắn một cái trong tay trái cây nói, được, Chu Hạo sững sờ, sau đó gật đầu. Lúc trước hắn còn nghĩ qua đem hồn dịch chi pháp giai đoạn thứ hai truyền đi. Giống như là Hoa Hạ trừ hắn này một vị thần nguyên cảnh hồn thú sư. Còn có Chu Nguyên cũng thế. Lại nói vài câu, Darthus xác định không có cách nào đối phó Hải Dương cự thú. Chu Hạo đành phải không nữa hỏi thăm, mà là chuyên tâm nghiên cứu trong quang cầu hồn dịch chi pháp. Cố gắng như vậy, ngoặc kép. Darthus nhìn xem Chu Hạo dáng vẻ, ta cũng bắt đầu tu luyện. Darthus ngồi xếp bằng xuống, trên thân hắc ám hào quang chớp động lên, không chờ một lúc Darthus trong mắt liền lộ ra táo bạo. Đáng chết chân thần điện, đáng chết hỏa vinh chân thần, bị vây ở chỗ này, ta lĩnh ngộ pháp tắc năng lực đều yếu đi rất nhiều. Darthus lắc đầu, thời gian cấp tốc trôi qua. Rất nhanh chiến cơ liền tiếp cận Hoa Hạ gai nội thành vực. Xoạt, lớn đại phi hành khí biến mất. Chu Hạo thân ảnh xuất hiện ở trên không. Xem trong tay màu xám quả cầu kim loại. Chu Hạo mỉm cười, trực tiếp thu vào túi không gian bên trong. Hắn tay phải vung lên. Chiến cơ lại là xuất hiện. Ta bây giờ nói ra vũ trụ mênh mông tin tức, cũng không có một chút tác dụng nào. Có thể sẽ dẫn tới đại gia khát vọng, cũng có thể là dẫn tới bọn hắn lo lắng. Chờ Darthus đem không gian truyền tống trận tạo dựng lên, đến lúc đó tại cùng gia đình cùng những người khác nói. Nói sớm cũng vô dụng, không có truyền tống trận, coi như biết vũ trụ, cũng không cách nào đi tới cái khác sinh mệnh tinh cầu. Chu Hạo trong lòng yên lặng nói. Hắn tạm thời không có ý định nói ra vũ trụ tin tức. Chu Hạo nhà trước biệt thự, Đồng Dao đứng đấy, bên cạnh nàng, Chu Gia Đống, Vương Lan, Chu Nguyệt cũng tại. Hưu, bầu trời xa xa bên trong, một chiếc chiến cơ cấp tốc bay tới. Ca trở về, Chu Nguyệt lập tức hưng phấn nói. Sau đó chiến cơ biến mất, trong hư không xuất hiện một vị thanh niên. Cha mẹ, Đồng Dao, Tiểu Nguyệt, Chu Hạo cấp tốc bay xuống dưới nói. Tiểu Hạo, Vương Lan lập tức đi lên trước vui mừng nói. Ta món ăn đều chuẩn bị xong, ngay lập tức đi đốt. Tiểu Hạo, người tốt nhất bồi một thoáng Đồng Dao, Vương Lan nói một lần, quay người tiến nhập biệt thự bên trong. Mẹ, ta tới giúp ngươi, Chu Nguyệt nói, ta cũng đi hỗ trợ. Chu Gia Đống cũng quay người rời đi. Trong nháy mắt nơi này chỉ còn lại có Chu Hạo cùng Đồng Dao hai người. Trở về rồi. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, trên mặt có một tia nụ cười. Trở về. Chu Hạo nhìn một chút Đồng Dao bụng. Lúc này Đồng Dao mang thai mới 3 tháng. Căn bản nhìn không ra cái gì. Hắn đi lên trước, đem Đồng Dao nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Nói. Thật xin lỗi, Đồng Dao mang thai, chính là cần có nhất người bồi thời điểm. Có thể là hắn lại tại di tích không gian một đợi liền là thời gian 1 tháng. Không có chuyện gì, Chu Hạo, ta biết trên người ngươi trách nhiệm. Đồng Dao lắc đầu, bình tĩnh nói, ngươi đợi tại di tích thời gian dài như vậy, bên trong nên có rất nhiều bảo vật a. Chu Hạo thầm cười khổ. Đồng Dao trong lòng khẳng định tức giận, ta tới muốn nói với ngươi nói chuyện. Chu Hạo nắm Đồng Dao tay, hai người ngồi xuống, sau đó Chu Hạo cùng Đồng Dao nói xong di tích trong không gian phát sinh sự tình. Ngươi nói ngươi đánh bại Dawson rồi. Nghe được Chu Hạo đánh bại Dawson, Đồng Dao giật mình, nàng hiện tại ở vào Thiên Nguyên cảnh, biết thần nguyên bảng danh sách các vị cường giả. Đúng nga. Lão công ngươi ta hiện tại có thể là địa cầu đệ nhất cường giả. Chu Hạo cười nói, Đồng Dao cũng cười, Chu Hạo trở thành địa cầu đệ nhất cường giả. coi như tại bên ngoài thăm dò di tích, đoán chừng cũng hết sức an toàn. Tính nguy hiểm trên phạm vi lớn thấp xuống, hai người tùy ý trò chuyện với nhau. Lại qua hơn nửa giờ, hết thảy đồ ăn đốt tốt, người một nhà ngồi trên bàn, vui vẻ ăn. Tiểu Hào, ngươi cùng ta tới một thoáng. Cơm nước xong xuôi, Vương Lan bỗng nhiên nói. Chu Hạo sững sờ, đi theo mẹ của mình đi ra ngoài. Mẹ, chuyện gì? Chu Hạo nghi ngờ nói. Ngươi còn hỏi ta chuyện gì? Ngươi đi lần này liền là một tháng, một chút cũng liên lạc không được. Ngươi biết chúng ta trong lòng có nhiều lo lắng sao? Vương Lan nhìn xem con của mình. Ta biết ngươi thực lực mạnh mẽ, trên thân trách nhiệm rất lớn. Thế nhưng coi như thực lực mạnh hơn, ngươi cũng có nhà của mình. Nhất là Đồng Dao bây giờ còn đang mang thai trong lúc đó. Lần thứ nhất chuẩn bị làm mẫu thân, trong lòng khẳng định có khẩn trương, bối rối, kết quả ngươi vừa chạy liền không có ảnh. Mẹ, ta sai rồi, ta lần sau sẽ không còn như vậy. Chu Hạo vội vàng bảo đảm nói, hắn lần này đúng là có chút xem nhẹ Đồng Dao cảm thụ. Ta không phải trách cứ ngươi, coi như xông xáo, cũng phải rút ra một chút thời gian đi ra, không đến mức bảo vật trọng yếu như vậy a. Vương Lan nói. Tại Vương Lan trong lòng, người một nhà đợi tại cùng một chỗ mới là trọng yếu nhất. Chu Hạo đành phải liên tục cam đoan. Ban đêm, về tới gian phòng của mình, cùng Đồng Dao cùng một chỗ ngồi ở giường một bên. Ta đến xem tiểu bảo bảo lớn lên hay chưa? Chu Hạo dán vào Đồng Dao cái bụng nói, thực lực của hắn mạnh mẽ, biết Đồng Dao nghi ngờ chính là một cái nam hài. Hiện tại thời gian còn sớm đây. Đồng Dao cười nói lên hài tử, trên mặt của nàng có một tia vẻ ôn nhu. Thật xin lỗi, ta lần sau sẽ không lại dạng này biến mất thời gian dài như vậy. Nói chuyện với nhau vài câu, Chu Hạo nói khẽ. Chu Hạo, không có chuyện gì, ngươi tăng cao thực lực quan trọng. Đồng Dao vội vàng nói, yên tâm, ta tại cái kia di tích không gian đạt được rất nhiều bảo vật, đầy đủ ta thời gian rất lâu một đoạn tu luyện. Trong khoảng thời gian này, ta coi như ra ngoài, cũng sẽ rất mau trở lại tới. Chu Hạo cười nói. Đồng Dao trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích. Nàng xác thực hy vọng Chu Hạo hầu ở bên cạnh nàng. Ngày thứ hai rất nhanh tới đến. Sáng sớm Chu Hạo đứng tại nhà mình biệt thự trong đình viện luyện tập hỏa diễm chi vũ. Trong tay của hắn, một đạo hỏa diễm không ngừng biến hóa kiểu dáng, nhìn qua vô cùng kỳ dị. Đồng Dao liền tại ngồi bên cạnh, cười xem Chu Hạo luyện tập. Luyện tập một hồi, Chu Hạo trong lòng hơi động, chân thần điện áp chế bị hắn mở ra. Tại nắm giữ chân thần đi sau cùng, Chu Hạo thí nghiệm một thoáng hắn công năng, mặc dù không cách nào triệt để nắm giữ chân thần điện, thế nhưng hắn có khả năng hoàn toàn phong bế chân thần điện. Chu Hạo tiểu tử, ngươi dám phong tỏa chân thần điện? Ngoặc kép, vừa mở ra, đá tát thanh âm tức giận ngay tại Chu Hạo trong đầu vang lên. Xin lỗi rồi, Chu Hạo nói xin lỗi. Hắn là tại sử dụng linh hồn tại cùng đá tát trao đổi. Mặc dù thực lực của hắn còn rất yếu, nhưng là chân thần điện vốn chính là nhận hắn làm chủ, cho nên không có gì khó. Hôm qua hắn phong tỏa chân thần đi sau cùng, cho tới bây giờ đều không có mở ra. Tốt, đá tát, ngươi xem một thoáng chỗ nào thích hợp thành lập không gian truyền tống trận. Ngoặc kép, Chu Hạo xem đá tát dáng vẻ phẫn nộ, vội vàng nói, hừ hừ, tốt nhất đừng có lần sau. Đè nén phẫn nộ trong lòng, đá tát tản ra linh hồn của mình. Hiện tại, thành lập không gian truyền tống trận xác thực là chuyện trọng yếu nhất. Hắn cũng muốn không kịp chờ đợi rời đi địa cầu, lần nữa tiến vào trong vũ trụ bao la. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.